Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 600, chúng ta muốn tin tưởng khoa học. Thời gian hướng phía trước đẩy 10 phút. Tại Trần Mai cùng Lưu Húc Đông từ Lâm Tiểu Bạch bên người quá khứ không bao lâu. Lâm Tiểu Bạch liền tỉnh. Sắc trời dần dần u ám về sau, ven đường đèn đường liền được mở ra. Lâm Tiểu Bạch hai mắt chính đối đèn đường ánh đèn, trực tiếp liền bị bừng tỉnh. Nhìn xem chung quanh, Lâm Tiểu Bạch còn có chút mê hoặc. Mình làm sao ở chỗ này ngủ thiếp đi? Từ dưới đất bò dậy, ngồi ở đằng kia thanh tỉnh một hồi, mới nhớ tới trước đó đến cùng là xảy ra chuyện gì. Không đúng, Trần Mai đâu? Cô nàng này thế mà không có đến tìm mình. Lâm Tiểu Bạch có chút mộng, nhìn xem chung quanh, trống rỗng lánh lánh thanh thanh, ngay cả người cũng không có. Lâm Tiểu Bạch trong lòng đột nhiên xuất hiện một cái rất kinh dị ý nghĩ. Trần Mai sẽ không xảy ra chuyện gì đi, bất quá rất nhanh Lâm Tiểu Bạch liền đem những này loạn thất bát tao ý nghĩ vung ra trong đầu của mình. Mình vẫn là đi ra trước xem một chút lại nói. Lâm Tiểu Bạch tay gấu chống đất chuẩn bị đứng lên. Bất quá đúng lúc này, phía trước lại đột nhiên xuất hiện một thân ảnh. Cúi đầu nhìn xem điện thoại đi lên phía trước, vừa đi vừa còn tải lầm bầm lầu bầu nói chuyện. Cái này định vị không đúng. Tiểu Bạch rõ ràng không ở chỗ này. Cái này định vị làm sao một mực biểu hiện Tiểu Bạch ở chỗ này? Lưu Húc Đông. Nhìn thấy Lưu Húc Đông thân ảnh một nháy mắt, Lâm Tiểu Bạch liền nhận ra hắn. Sau đó nhìn Lưu Húc Đông một bên lẩm bẩm, một bên cũng không ngẩng đầu lên từ bên cạnh mình quá khứ. Lâm Tiểu Bạch thật không biết làm như thế nào nhả rãnh hắn. Ai nói ta không ở chỗ này rồi? Ngươi liền nhìn cũng không nhìn một chút, cứ như vậy kết luận bản gấu trúc không ở chỗ này. Ngươi là đồ đần đi. Lâm Tiểu Bạch đều mộng bước. Hắn hoàn toàn không có làm minh bạch Lưu Húc Đông là thế nào đạt được mình không tại nơi này kết luận, mà lại mình như thế đại nhất cái mục tiêu. Lưu Húc Đông từ bên cạnh mình đi qua thế mà không có phát hiện. Ta góp, Lâm Tiểu Bạch cảm thấy mình gấu sinh quan lại một lần nữa bị đổi mới. Sâu kín đưa mắt nhìn Lưu Húc Đông bóng lưng rời đi. Há to miệng, cuối cùng cũng không có để cho ra. Gia hỏa này không có phát hiện mình, mình cần gì phải đi nhắc nhở hắn đâu, để gia hỏa này tìm đi thôi. Lâm Tiểu Bạch lật ra cái liếc mắt, lại dựa vào thân cây nằm xuống, chuẩn bị nhìn xem Lưu Húc Đông một hồi vẫn sẽ hay không trở lại. Sau đó không đợi 5 phút đâu, Lưu Húc Đông liền lại hấp tấp từ chỗ này chạy tới. Sau đó sửng sốt không có phát hiện Lâm Tiểu Bạch tồn tại. Lâm Tiểu Bạch lập tức liền mộng, còn có cỗ giờ khóc giờ cười cảm giác, mình không có mở ẩn hình treo a, ngươi làm sao lại không nhìn thấy ta đây? Tại do dự nửa giây về sau, Lâm Tiểu Bạch liền quyết định, không đợi, chờ cái cay rắm a. Lưu Húc Đông ra hỏa này con mắt có vấn đề, gần như vậy đều không thấy mình. Mình lại không muốn nhắc nhở hắn. Như thế chờ đợi mình hôm nay trong đêm còn muốn hay không đi ngủ rồi. Thật chuẩn bị đến cái chịu giả cuồng hoan sao? Chờ sọ não đau, từ dưới đất bò dậy liền lắc lắc ung dung hướng gấu trúc quán chạy tới. Trên đường đi một người đều không có đụng phải, mà cái này cũng vừa vặn hợp Lâm Tiểu Bạch ý. Lâm Tiểu Bạch trong lòng cũng có chút tặc xấu, không muốn bị người phát hiện. Hắn liền muốn nhìn xem, mình hiện tại hồi phòng trực ban, Lưu Húc Đông gia hỏa này tại có định vị tình huống dưới cái gì thời điểm mới có thể tìm được chính mình, về phần Trần Mai có thể hay không bởi vì tìm không thấy mình mà sốt ruột. Nghĩ đến vấn đề này, Lâm Tiểu Bạch trong lòng hơi có chút xoắn xuýt, nghĩ nghĩ, đột nhiên vỗ đùi, trong lòng có chủ ý, như vậy đi. Bản gấu trúc về sau xoay không cùng ngươi đoạt linh thực. Dạng này hẳn là có thể a. Lâm Tiểu Bạch cảm thấy mình cái này ý nghĩ rất không tệ. Bình thường tại phòng trực ban cọ phim nhìn thời điểm, mình tổng đoạt Trần Mai đồ ăn vặt, đem Trần Mai cướp một điểm tính tình đều không có, giận dữ nhìn xem Lâm Tiểu Bạch phiền muộn tới cực điểm. Bất quá Lâm Tiểu Bạch lại rất hưởng thụ loại này cảm giác. Về sau bản gấu trúc liền không đoạt ngươi linh thực, nếu là dạng này còn không được, Lâm Tiểu Bạch cảm thấy mình cũng chỉ có thể chơi xấu. Dù sao mình là gấu trúc, da mặt dày, cứ như vậy đi, Lâm Tiểu Bạch nghĩ kỹ về sau cười hắc hắc một tiếng. Trực tiếp liền từ đường bên này chạy tới, cửa phòng trực giam giữ, bất quá cũng không có khóa lại. Lâm Tiểu Bạch dùng tay gấu víu vào liền mở ra, xông vào phòng trực ban, bịch một tiếng trực tiếp liền nhào vào trên ghế salon. Thân thể lại bị bắn lên đến quả thực không nên quá thoải mái. Rất nhanh từ trên ghế salon ngồi xuống, xe nhẹ đường quen tìm tới đồ ăn vặt, liền ghé vào cái này phòng trực ban trên ghế salon đắc ý bắt đầu ăn. Trong mắt nhìn chằm chằm để lên bàn máy tính. Nếu có thể thả cái phim nhìn xem liền hoàn mỹ. Bất quá đang ngó chừng máy tính nhìn 2 giây về sau, Lâm Tiểu Bạch liền nhanh chóng lung lay đầu, từ bỏ cái này không thiết thực ý nghĩ. Vẫn là không thể tìm đường chết a. Mình ăn đồ ăn vặt là được rồi. Hầu Sơn phòng trực ban, Vương Gia Thắng tại Hầu Sơn thu thập xong, liền chuẩn bị ra ngoài mua chút đồ ăn. Không nhanh không chậm, đây là một loại sinh hoạt thái độ, mặc dù vừa rồi tại Hầu Sơn thời điểm có chút chật vật. Khụ khụ, quá khứ cũng đừng có nhắc lại, hiện tại cùng tương lai mới là trọng yếu nhất nha. Cầm điện thoại, đối tấm gương nhìn thoáng qua mình vừa rồi tại Hầu Sơn thời điểm làm loạn kiểu tóc. Dùng mạnh tay mới cào thành mình muốn bộ dáng, lúc này mới từ phòng trực ban đi ra, nhà kia bánh rán rất không tệ. Đi mua 2 phần, sau đó lại mua một chén cháo cầm về ăn. Trong phòng trực ban còn có hoa quả, cơm nước xong xuôi còn có thể lại ăn một cái quả táo. Tại trong lòng tính toán, Vương Gia Thắng rất nhanh liền đi đến gấu trúc quán bên cạnh. Chỉ là tại đi đến bên này thời điểm, Vương Gia Thắng trong lòng đột nhiên có chút không tốt lắm cảm giác. Không hiểu liền nhớ lại đến mấy tháng trước đó. Hắn trong đêm mua đồ vật trở về thời điểm nhìn thấy cái kia quỷ dị thân ảnh. Lại nói Vương Gia Thắng hiện tại còn không biết kia là cái quái gì. Ngẫm lại luôn có gật đầu ra tóc tê dại cảm giác. Đúng lúc này, đen như mực trong phòng trực ban đột nhiên truyền ra một trận răng rắc thanh âm. Bên ngoài đèn đường bóng đèn là loại kia trắng sáng đèn đường. Bất quá tựa hồ là có chút tiếp xúc không tốt. Ánh đèn cùng cái khác đèn đường tia sáng so u ám rất nhiều, càng làm cho âm thanh này có một chút quỷ dị cảm giác. Liên tưởng tới mấy tháng trước đó cái kia quỷ dị thân ảnh, cái này không hiểu thấu thanh âm liền càng có chút hơn kinh dị cảm giác. Ta góp, sẽ không thật có cái gì bẩn đồ vật a. Vương Gia Thắng bất an nuốt một hớp nước miếng, trong lòng có chút thấp thỏm. Răng rắc, chấm ngoặc kép, Vương Gia Thắng cảm thấy đạo thanh âm này luôn luôn không gần không xa vờn quanh tại bên cạnh. Mình, tựa hồ là từ gấu trúc quán phòng trực ban bên kia truyền tới. Chỉ là kia gấu trúc trong quán đen như mực cái gì cũng nhìn không thấy. Mà lại hắn vừa rồi mới ở trong bầy nhìn thấy. Trần Mai bởi vì ở hơi ngừng không xuống tới chạy đi tìm bác sĩ đi. Lưu Húc Đông còn ở bên ngoài bên cạnh tìm Tiểu Bạch. Vậy cái này gấu trúc trong quán khẳng định không có khả năng có người a. Vậy cái này thanh âm đến cùng là từ đâu mà tới? Vương Gia Thắng lại nuốt một hớp nước miếng, nhìn xem gấu trúc quán phòng trực ban cửa sổ, đen như mực tựa hồ muốn nhắm người mà phệ. Ta đi, cái này vườn bách thú sẽ không là đáp lên mộ địa bên trên a. Trước kia cũng không nghe nói a. Chấm ngoặc kép, cái này thời điểm đột nhiên hô được một trận mà gió lạnh thổi qua. Vương Gia Thắng cảm thấy mình trên thân nháy mắt lên một lớp da gà. Hít sâu một hơi, nói không khẩn trương là giả, cũng không quay đầu lại, sải bước ấp úng đi về phía trước. thẳng đến mình đứng tại một chiếc không có xảy ra vấn đề mà bình thường sáng tỏ đèn đường hạ về sau. Cảm thấy mình rốt cục thân ở quang minh bên trong về sau. Trong lòng mới sâu kín thở dài một hơi. Xuất ra điện thoại ngay tại bầy bên trong A còng một chút Lưu Húc Đông. Đông tử, gấu trúc quán phòng trực ban nháo quỷ ngươi tranh thủ thời gian trở lại thăm một chút. Lưu Húc Đông còn ở bên ngoài bên cạnh bôn ba không nhìn thấy. Chỉ bất quá bọn này bên trong còn có rất nhiều đều tại nhàn rỗi. Nhìn thấy Vương Gia Thắng cái tin tức này, nháy mắt liền náo nhiệt. Thật hay giả, Tiểu Điền, a, có Tiểu Bạch trấn áp địa phương sẽ còn nháo quỷ. Cái kia quỷ có thể sẽ bị Tiểu Bạch khi dễ khóc. Phùng Điềm Điềm, ha ha ha lợi hại. Vương ca ngươi trông thấy cái gì rồi? Làm sao còn náo lên quỷ tới? Nói cho chúng ta một chút thôi. Tấm bản đồ, Tiểu Điền nói không sai a. Ha ha, chỗ nào cũng có thể nháo quỷ. Coi như gấu trúc quán không có khả năng nháo quỷ. Viên trưởng tại cái này thời điểm đột nhiên ra, nổi lên, nói cái gì đó, vườn bách thú chỗ nào cũng sẽ không nháo quỷ. Chúng ta muốn tin tưởng khoa học. Sau đó Hoạc Phong nháy mắt biến đổi. Cộng một, viên trưởng nói rất đúng. Chấm ngoặc kép, đúng, muốn tin tưởng khoa học. Ngoặc kép, Lý Khải, này mới đúng mà. Cái gì nháo quỷ không nháo quỷ, kia là mê tín thuyết pháp. Vương Gia Thắng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn có thể nói hắn bây giờ còn đang dưới đèn đường đứng run lẩy bẩy sao? Bạn đang nghe radio? Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.